Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802, chương 806 nắm chắc phần thắng. Lúc này, ở Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tông điện bên trong, Tôn Kính chủ nhân, bây giờ Đa Đặc Lãng Tề Dực đã thông qua số liệu thiên võng, không gian truyền tống năng lực. Thành công đã tới Không Linh Môn, tông môn miền đồi núi. Số liệu hóa thân số 3 cung kính. Kính đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, hướng Mạc Bất Phàm báo cáo tình huống. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Hắn từ trong hòm item lấy ra một cái ghế. Sau đó thong thả ngồi xuống. Cụ thể tình huống thế nào? Có thể thấy sao? Vạn Bảo Điện, Sát Điện, còn có Yêu Điện trải qua tóc sừng dê nghiêm túc phát triển. Mặc dù chưa nói tới thế lực xúc giác trải rộng toàn bộ Trần Tinh Đại Châu, nhưng ở Linh Lung khu vực bên trong, trên căn bản không có tin tức gì có thể giấu giếm được Vạn Bảo Điện cùng với Sát Điện tai mắt. Hơn nữa, số liệu thiên võng đã liên tiếp rồi đại thiên thế giới thiên đạo. Mặc dù chức năng phương diện vẫn còn so sánh không được siêu năng nguyên võng, nhưng dùng cho giám thị tứ đại lục phẩm tông môn vẫn là có thể làm được. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Mạc Bất Phàm liền đã hoàn toàn biết được tứ đại lục phẩm tông môn kế hoạch. Đã sớm biết Bát Bảo Linh Lung Tông phái ra một vị phá giới cảnh thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, đầy đủ mọi thứ đều tại Mạc Bất Phàm khống chế chính giữa. Có thể, số liệu hóa thân số 3 trả lời, trên người Đa Đặc Lãng Tề Dực có tông điện thành viên dấu ấn. Có thể mượn tông điện thành viên dấu ấn tới quay phim ghi chép hiện trường hình ảnh, sau đó trực tiếp truyền tới. Được, bắt đầu đi, Mạc Bất Phàm nói. Đúng chủ nhân, số liệu hóa thân số 3 gật đầu. Ông. Nàng tay nhỏ vung lên, sau đó bỗng vọt ra khỏi một đạo màn ảnh giả tường. Cũng dần dần mở rộng, giống như điện ảnh màn ảnh một dạng hình chiếu ở giữa hư không. Tạo thành rõ ràng hình ảnh, ở trong bức tranh, chính là Đa Đặc Lãng Tề Dực hạ xuống Không Linh Môn. Sau đó một chiêu phế đông đảo thế giới Không Linh Môn cảnh trưởng lão. Cũng cùng tứ đại lục phẩm tông môn tông chủ đối thế cảnh tượng. Không Linh Sơn bên trong, ngươi lại là Mạc Bất Phàm thủ hạ. Ma Hình Thiên kinh hô âm thanh, chúng ta căn bản không biết tin tức này. Mạc Bất Phàm lại có phá giới cảnh thuộc hạ. Hình Cửu U hơi biến sắc mặt, lần này phiền toái. Ngự Tinh đạo nhân sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Mộ Dung Linh rất hoảng, hiển nhiên, Đa Đặc Lãng Tề Dực xuất hiện làm rối loạn bọn họ vốn là kế hoạch, càng làm cho bọn họ có chút chỉ luống cuống, hy vọng duy nhất liền rơi vào trên người Hồng Thất Bảo. Ta phụng Mạc Tông Chủ Đại Nhân chi mệnh tới, cho các ngươi một cái đầu hàng thần phục cơ hội, các ngươi lập tức hướng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn đầu hàng. Sau đó đem bọn ngươi tông môn nhập vào Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn chi nhánh tông môn. Các ngươi miễn cho khỏi chết. Đa Đặc Lãng Tề Dực tay cầm chân lý chi trưởng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống tất cả mọi người tại chỗ. Lãnh đạm nói, các ngươi chỉ có 3 giây thời gian quyết định. Ta, Ngự Tinh đạo nhân bọn họ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tông điện bên trong, cũng loại tình huống này rồi. Bát Bảo Linh Lung Tông phá giới cảnh trưởng lão còn không hiện thân. Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt hình ảnh, nỉ non một cái câu. Số 3, ngươi lại đem Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tiểu Ngọc, còn có Tiểu Nhị bọn họ tình huống cũng hiện ra. Đúng chủ nhân, số liệu hóa thân số 3 gật đầu. Quét, quét, quét. Nàng lần nữa vẫy tay, có 4 đạo màn ảnh giả tưởng hiển hóa, tạo thành hình chiếu hình ảnh, dần dần mở rộng, chiếm cứ Mạc Bất Phàm phần lớn phạm vi tầm mắt. Trong bức tranh, Linh Nhi bọn họ xuất lĩnh 4 cổ tông môn đại quân còn chưa đến mỗi người mục đích nơi. vẫn còn ở đi đường trên đường. Cửu U Huyền Môn khoảng cách Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn gần đây. Đoán chừng Lý Tiểu Nhị sẽ trước nhất đến Cửu U Huyền Môn. Mạc Bất Phàm có thể thông qua những hình ảnh này thực thì thấy Linh Nhi bọn họ tình huống. Hơn nữa số liệu thiên võng có không gian truyền tống chức năng. Chỉ cần có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Mạc Bất Phàm có thể ngay đầu tiên tiến hành tiếp viện. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm nghe được nổ lớn truyền tới. Ở không linh môn bên trong, chiến đấu rất đột ngột bộc phát. Bát Bảo Linh Lung Tông Hồng Thất Bảo rốt cuộc hiện thân. Thân thể của hắn cao lớn, tay cầm trường thương màu xanh, trên thân thương quấn vòng quanh từng tầng một ngọn lửa màu xanh. Thực lực không kém, phá giới cảnh tam trọng tu vi, phá vỡ ba đạo thiên đạo gông xiềng, thế giới vu sư bát cấp chân lý vu sư. Hồng Thất Bảo đứng ở giữa hư không, sĩ khí như hồng, cường hãn khí tức khuếch tán, chấn áp tứ phương. Thiên địa không gian đều tại cổ khí thế này hạ chấn động. Là Hồng Thất Bảo đại nhân, ngài rốt cuộc xuất quan. Quá tốt, Ngự Tinh đạo nhân bọn họ mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Hồng Thất Bảo vẫy tay, giọng lãnh đạm, các ngươi đều lui ra đi. Tiếp theo chiến đấu các ngươi cũng không giúp được, ở bên cạnh nhìn là được. Đúng đại nhân, Ngự Tinh đạo nhân bọn họ rối rít gật đầu. Nhanh chóng rút lui, người chính là Bát Bảo Linh Lung Tông Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Đa Đặc Lãng Tề Dực thần sắc, không thay đổi, mơ hồ cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng nghĩ tới chính mình tân năng lực nắm giữ, trong lòng hắn tự tin rất nhiều. Trên thực tế, Đa Đặc Lãng Tề Dực dù sao cũng là đến từ thế giới vu sư. Vu sư thế giới là cao ma trung thiên thế giới. Cùng vô tận đại lục so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn, cho nên Đa Đặc Lãng Tề Dực tu vi cảnh giới chết no rồi cũng tương đối nhiều nhất với pha giới cảnh nhị trọng trình độ. Sức chiến đấu phương diện cũng so ra kém đại thiên thế giới pha giới cảnh võ giả. Bất quá, Mạc Bất Phàm vì tăng cường Đa Đặc Lãng Tề Dực thực lực, cố ý để cho Đa Đặc Lãng Tề Dực tiến vào cao cấp thực tập kiếm các, cao cấp luyện thể điện, còn có khác tông môn kiến trúc. Có thể nói, bây giờ Đa Đặc Lãng Tề Dực đã thoát thai hoán cốt rồi. Thậm chí ngay cả tu luyện vu sư ý tưởng của mình cũng trải qua thiên đạo dung lô dung luyện cùng tiến hóa, thực lực của hắn rất mạnh. Vu sư, ngươi rất ngông cuồng. Hồng Thất Bảo giơ tay lên, trường thương trong tay nhắm thẳng vào Đa Đặc Lãng Tề Dực. Chính là một cái vu sư, liền thế giới tự mình bảo hiểm tất cả không dừng được. Cũng mưu toan cùng Bát Bảo Linh Lung Tông là địch, thật là không biết sống chết. Còn có kia Mạc Bất Phàm, chẳng qua là vừa mới được phá cách tấn thăng thất phẩm tông môn. Không biết nghỉ ngơi dưỡng sức cùng an tâm phát triển vậy thì thôi. Lại còn dám chấm mút linh lung khu vực, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay bổn trưởng lão sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là vô tận đại lục phá giới cảnh võ giả, cái gì là thật chính thất phẩm tông môn lực lượng. Thanh Liên Viêm, Hồng Thất Bảo hét lớn, bộc phát thất phẩm thiên địa linh hỏa uy năng, toàn thân quấn quanh ngọn lửa màu xanh. Sau lưng hắn có một đóa thập nhị phẩm thanh liên đồ vật mà ra. Đồng thời, phá giới lực bùng nổ, kết hợp thương đạo uy năng. Hưu, hắn đâm ra một thương, không gian bể tan tành, năng lượng kinh khủng gió bão tàn phá mở. Bốn phía hư không tràn đầy nóng bỏng ngọn lửa nhiệt độ. Thương mang xuyên thủng hết thảy, chân lý chi tường. Đa Đặc Lãng Tề Dực vung lên chân lý chi trường. Trước mặt hắn liền vọt lên một cái tòa thật to thành tường, lóe lên quang mang, phơi bày trong suốt màu sắc. Hoành, chân lý chi tường chấn động, nổ tung mở, nhưng cũng chặn lại Hồng Thất Bảo công kích. Há, ngươi lại có thể chống đỡ bổn trưởng lão một thương này? xem ra thực lực của ngươi không như trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. Có thể để cho bổn trưởng lão đánh thống khoái. Hồng Thất Bảo ở khẽ âm thanh, sau đó ngạo nghễ nói, ha ha, Đa Đặc Lãng Tề Dực lại đột nhiên cười. Hắn nụ cười có chút châm chọc, quả thật a, đang không có gặp phải vĩ đại Mạc Bất Phàm Mạc Tông Chủ đại nhân lúc trước. Ta quả thật là không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, bây giờ bất đồng rồi. Ta Đa Đặc Lãng Tề Dực đã thoát thai hoán cốt, đã không còn là trước kia ta. Cố làm ra vẻ huyền bí, Hồng Thất Bảo cười lạnh, ngươi đối lực lượng căn bản nhất không hay biết. Phá giới lực, Thanh Liên Viêm, Bát Bảo Linh Lung Công. Hồng Thất Bảo hét lớn, cho ta dung hợp đi, đòn đánh mạnh nhất, Thất Bảo phá giới thương. Theo Hồng Thất Bảo thi triển ra các loại cường đại võ học cùng lực lượng. Trên người hắn vọt ra khỏi rượu nhãn quang đầm sâu, thương đạo uy năng toàn diện bùng nổ, tất cả lực lượng kết hợp lại cùng nhau, biến thành hắn nắm giữ mạnh nhất một thương. Ông, có thể thấy, làm Hồng Thất Bảo đâm ra một thương này, thương mang như hỗn độn, không gian bị nghiền nát, chiến trường biến thành một mảnh hư vô, kia hỗn độn thương mang xé rách hết thảy, cường thịnh cực kỳ, tê, Hồng Thất Bảo đại nhân thật là quá mạnh mẽ, đánh vỡ không gian lực lượng, phá giới cảnh. Đây chính là phá giới cảnh lực lượng a. Cái kia Vu sư chết chắc. Ngự Tinh đạo nhân bọn họ thét chói tai hoan hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,